Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, nước Nhật võ đạo giới. Đạp đi mặt hồ, đóng nín một cái chiến thư. Cái này đóng kín một cái chiến thư thật không đơn giản. Mà vậy người đàn ông trung niên hơn nữa không đơn giản. Chỉ là ngón này liền đủ đem tại chỗ 11 đại gia tộc lão tổ cho chấn nhiếp đến. Ta nước Nhật võ đạo giới, hướng dịch tướng quân khiêu chiến. Nước Nhật võ đạo giới, mấy chữ này nhưng mà rất có phân lượng. Mà dịch tiểu phi cầm chiến thư, đem tin kia phong mở ra vừa thấy. Cái này nội dung bên trong, chỉ có dịch tiểu phi nhìn thấy. Mà đây trở về rốt cuộc, tổng kết lại chỉ có hai chữ. Tử chiến, ta thắng thì sao? Dịch tiểu phi cất cao giọng nói, muốn nghe một chút xa xa nam tử này trả lời. Ta đảo quốc nước sinh mạng, dành cho ngươi, nước sinh mạng. Cái này làm cho dịch tiểu phi nghi ngờ. Dù sao đối với cái này nước sinh mạng, căn bản không rõ ràng. Chắc là hắn thân thể ngươi phát giác vấn đề. Cái này nước sinh mạng, có lẽ đối với ta có chút chỗ dùng. Rồng Lưu Manh chậm rãi mở miệng nói, đối với Rồng Lưu Manh có chỗ dùng. Nếu Rồng Lưu Manh cũng đã nói như vậy, dịch tiểu phi đương nhiên muốn thử một lần. Như thế nào, dịch tướng quân dám ứng chiến ta nước Nhật võ đạo giới sao? Dịch tướng quân thắng, ta nước Nhật võ đạo giới người còn có thể đáp ứng. Trăm năm bên trong, không bước vào TQ nửa bước. Mà nếu là dịch tướng quân ngươi thua, liền phải chịu đựng nên có giá. Nên có giá, đó chính là chết. Hiển nhiên đây là muốn trừ đi dịch tiểu phi. Bất quá cái này trừ đi phương pháp, là tới chi chiến thư khiêu chiến, để cho người ngoài không thể nhúng tay. Sinh tử có số, bằng bản lãnh của mình, dựa vào chỉ có thủ đoạn của mình. Vậy để cho ta trước thử một lần ngươi bản lãnh. Dịch tiểu phi nhún vai, khí huyết lực phun trào dưới, liều chết xông tới, ta cũng có ý đó. Đối với dịch tiểu phi ra tay, màu xám cho tóc người đàn ông trung niên không thèm để ý chút nào. Như vậy giao thủ, cơ hồ là ở ngay tức thì liền sự tình phát sinh. Hai bên khí huyết lực ở đụng dưới oanh tản ra, cái này làm cho hai người chung quanh sân cỏ nhất thời bừa bãi một mảnh. Dịch tướng quân ra tay, hôm nay có thể thấy được dịch tướng quân ra tay, đây chính là một vị long tướng thực lực. Để cho tại chỗ đối với dịch tiểu phi mới vừa quen hiểu những người đó, từng cái tỏ ra rất kích động. Nhất là cái này giao thủ thời gian ngắn tạo thành phá xấu xa, thật sự là người có thể làm được sao? Keng, binh khí đụng thanh âm thay nhau nổi lên. Ở dịch tiểu phi trên tay phải xuất hiện một cái kiếm hồng anh, mà ở màu xám cho tóc người đàn ông trung niên trên tay xuất hiện một cái màu đen tuyền võ sĩ đao. Ván này võ sĩ đao hiển nhiên rất bất phàm, thời gian ngắn bùng nổ uy lực, cùng kiếm hồng anh có thể nói là không tương như nhau bây giờ. Keng, keng, keng, huy động quá nhanh, ở đại đa số người trong mắt là hắc mang cùng hồng mang giữa giao tiếp cùng va chạm. Tản ra, tản ra, tất cả tản ra, không muốn sống nữa sao? Ngoặc kép, dịch tiểu phi cùng đối phương giao thủ, để cho 11 đại gia tộc mấy tên lão tổ trong lòng không khỏi có chút lo âu đứng lên. Cái này tiết lộ ra ngoài khí huyết lực vẫn còn ở tăng trưởng, thực lực bực này bọn họ cùng tiến lên cũng không thể là vậy màu xám cho tóc người đàn ông trung niên đối thủ. Hôm nay liền đối phương thân phận cũng không được rõ, nhưng cái này đảo quốc võ đạo giới, đó chính là đại biểu nước Nhật có võ lực một nhóm người. Những cái kia đứng đầu tồn tại, tuyệt đối là triệt triệt để lão quái vật. So với Masukiko, người hẳn mạnh hơn một ít. Hải ngoại trong đông phương vực, chạy trốn người nọ, dịch tiểu phi cũng sớm đã hiểu được. Mà bây giờ người này có thực lực, chắc là biết được Masukiko người này Masukiko, thấy bản quân, đều phải kêu một tiếng đại nhân Takeda. Cái này màu xám cho tóc người đàn ông trung niên, khẽ cười một tiếng, tựa hồ thời khắc này giao chiến, cũng không phải là hắn chân chính thực lực. Nước Nhật võ đạo giới trong, hắn hạng thứ tư, Takeda Kirin, ở nước Nhật là một đời nhân vật truyền kỳ, hơn 300 năm sống sót, có thể nhớ hắn tục danh, người biết hắn, vậy mỗi một người đều đã là không dậy nổi tồn tại. À, phải không? Dịch Tiểu Phi ánh mắt một chút xíu híp lại, vậy tóc đen biến thành tóc trắng, thiên nhân kiểu mẫu vận dụng, khí huyết lực ở trên, cao hơn một tầng lầu. Keng, hai người không ngừng thay đổi phương vị, từng điểm ép tới gần bên cạnh hồ bên. Hiu, làm Takeda Kirin võ sĩ đau, vậy hắc mang đánh vào đến trong hồ nước, hồ kia nước bị đau khí nơi chém, bắn tung tóe khởi to lớn sóng nước tới. Tên này là người nào? Các ngươi biết không? Đã đang tra, hẳn lập tức có kết quả. 11 đại gia tộc lão tổ ở Takeda Kirin thời điểm xuất thủ đã để cho người đang tra. 11 đại gia tộc tình báo phối hợp lại, cho dù là đảo quốc người, vậy cũng có thể tra rõ một ít, mặc dù nói sẽ không quá cẩn thận, có thể cho dù là một chút xíu tin tức cũng so không có được tốt. Dẫu sao không biết người thần bí sẽ cho người rất không thoải mái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dịch Tiểu Phi cùng Takeda Kirin vẫn còn ở giao chiến, nhưng mà Takeda Kirin thực lực phát huy càng ngày càng hiển lộ cường đại một mặt. Tra được, đã trước thời hạn biết được tin tức Diệp gia lão tổ, không khỏi chạy vội tới. Là ai? Nước Nhật võ đạo giới. Hắc đao, Takeda Kirin. Hắc đao, cái này hai chữ hiển nhiên là ở nước Nhật võ đạo giới một cái danh hiệu. Mà đây hắc đao hai chữ, để cho tại chỗ một số người có chút nhớ lại, nhất là bây giờ còn biết liền đối phương tục danh Takeda Kirin, cái này ở 100 năm trước đã từng trong TQ lấy một người khiêu chiến các thế lực lớn cường giả, là một cái nhân vật vang danh, chiến tích cũng rất kinh người, có thể phía sau im tiếng biệt tích, nghe là bị chiến bại bỏ mình, không nghĩ tới căn bản không có chết, dung mạo cũng biến hóa rất nhiều, bây giờ cái này một bức dáng vẻ thật vẫn khó mà nhận ra. Tướng còn trẻ, người Dịch Tiểu Phi có thể làm ta đối thủ? Nếu là chỉ có chút thực lực này, ngươi cũng không phối hợp. Dịch Tiểu Phi lập tức phản bác mở miệng nói. Hai người đã lôi kéo mở khoảng cách. Như vậy tỉ thí, bây giờ hai người bóng người bị từng đảo ánh mắt chú ý. Những cái kia thanh niên hạng người lúc này cũng thuộc về mộng ép trạng thái. Cái này hai cái vẫn là người sao? Đều là quái vật, thực lực cường đại. Thật có thể làm mưa làm gió. Điều này cũng làm cho khó trách Dịch tướng quân sẽ phải chịu 11 gia tộc lớn lão tổ tôn kính. Không xứng, vậy liền lấy ra thực lực tới. Takeda Kirin quát lạnh một tiếng. Giữa hai người giao chiến, hoàn toàn là đánh ra hỏa khí. Mà lúc này, Dịch Tiểu Phi trên người có vảy màu đen bốc lên. Thể thuật cũng vận dụng đứng lên. Ba thước thân thể, rồng võ giả tư thái, chính là một cái quái vật, hơn nữa còn là tay cầm trường kiếm quái vật. Chiến, ở Takeda Kirin trong miệng, hô lên một cái, chiến, chữ. Cái này, chiến, chữ kêu lên, cả người mặc áo khoác nâng lên, hướng mặt hồ ở trên dậm chân đi, khí huyết lực, ngưng tụ ở hai chân dưới, ở trên mặt hồ bôn tẩu. Trời à, cái này, làm sao làm được, có thể đạp đi mặt hồ. Ngoặc kép, như vậy cảnh tượng, có to lớn đánh vào thị giác. Dẫu sao cái này đã vượt ra khỏi rất nhiều người quan niệm lên lẽ thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http